Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, Trảm Thủ Lĩnh. Đây chính là treo thưởng hơn 80 triệu hải tặc thực lực sao? Rốt chậm rãi từ trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống, ngữ khí không mặn không nhạt. Nói thật, hắn có chút thất vọng. Hải tặc tiền truy nã, ban sơ thời điểm, chỉ là chính phủ thế giới vì cổ vũ cường giả tiến đến săn giết hải tặc, ứng vận mà ra treo thưởng cơ chế. Nhưng đến bây giờ, tiền truy nã đã trở thành một loại địa vị cùng thực lực biểu tượng. Hơn 80 triệu treo thưởng, tại mảnh này trên đại dương bao la, đã coi như là rất tốt. Nếu là đặt ở Đông Nam Tây Bắc chờ tứ hải, hoàn toàn đủ để trở thành chúa tể một phương. Chính là tại Grand Line trước nửa đoạn, cũng có thể lấy được không sai địa vị. Hơi cố gắng một điểm, liền có thể trở thành siêu tân tinh. Phải biết, Luffy đánh bại Thất Vũ Hải, cá sấu sa mạc Crocodile đằng sau, tiền truy nã cũng mới bất quá 100 triệu mà thôi. Ghê tởm tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nghe vậy, Slaughter nổi giận phừng phừng. Hắn bạo giống một tiếng, toàn thân gân xanh mãnh liệt trướng, làn da trong nháy mắt xanh đen như sát, cả người đều bành trướng một vòng, hóa thành trọn vẹn cao 3 mét đại hán, chỉ là một đầu bạo tạc thức tóc, có vẻ hơi buồn cười. Cái dạng kia, làn da đều biến thành đen. Cái này thế nhưng là liền thuyền trưởng đều khen không dứt miệng, hắc quyền, bí thuật. Ta cũng chỉ gặp qua 2 lần mà thôi, không nghĩ tới đối phó dạng này một người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả một chiêu này đều vận dụng, có thể để cho đội trưởng dùng ra một chiêu này. Trận chiến đấu này chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Cách đó không xa bị bên này động tĩnh lớn hấp dẫn, đám hải tặc nhìn thấy Slaughter bộ dáng, đều nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Trên trận, Slaughter dùng ra bí thuật đằng sau, phát ra trận trận cuồng hống, đưa tay liền đánh tới. Lần này tốc độ của hắn so trước đó muốn chậm một chút, nhưng một quyền này chi uy liền như là Thái Sơn khuynh đảo, lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Tự xưng là quân dự bị bên trong đệ nhất nhân Siano thấy thế, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Như Slaughter bắt đầu liền dùng ra bực này bí thuật, hắn chỉ sợ liền một quyền đều không tiếp nổi. Trong sân, Rốt cũng là mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không ngăn không tránh, chờ nắm đấm tiếp cận, mới bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm bổ ra, lôi đình chớp động, bám vào tại lưỡi kiếm phía trên, để cái này phổ thông trường kiếm có được có thể so với danh đao sắc bén. Ầm ầm, màu lam nhạt lưỡi kiếm cùng hắc quyền đánh vào nhau, giữa sân phảng phất lôi đình nổ vang, khổng lồ kinh khí dư ba hướng về 4 phương 8 hướng xông ra, đem trên đất đất cát, doanh trướng chờ tạp vật hết thảy tung bay ra ngoài, thanh thế cực lớn, cảnh tượng đáng sợ, phụ cận người không thể không liên tiếp rút lui, bị ép đình chỉ chiến đấu, nhao nhao dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía bên này chiến trường. A, Slaughter vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được lui lại một bước, mà Rốt chỉ là thân thể lung lay. Hai người chính diện va chạm, hiển nhiên phân ra được thắng bại. Slaughter thể phách cố nhiên tôi luyện đến mức cực hạn, nhưng Rốt thể phách cũng đã đăng đường nhập thất, không kém quá nhiều. Phối hợp kiếm thuật cùng lôi đình chi lực, chính diện chống lại không chút nào hư. Cái này sao có thể? Slaughter rung động trong lòng. Đối với mình lực lượng, hắn tự tin vô cùng. Nhất là thi triển bí thuật đằng sau, chính là một ít treo thưởng quá 100 triệu hải tặc, hắn đều có lòng tin đối kháng. Mà bây giờ một cái bất quá 16-17 tuổi người trẻ tuổi liền có thể chống lại. Cái này không thể không nói là một loại đột nhiên xuất hiện đả kích. Ta không tin, Slaughter gầm thét, một quyền không kiến công. Hắn tiếp lấy một quyền liền đánh tới, sau đó là cánh tay thêm đầu gối, như mưa to gió lớn thế công, mỗi một quyền mỗi một chân đều nặng không thể tưởng tượng nổi, quấn quanh lấy Haki Busosoku, nhẹ nhõm liền có thể đánh nát đá tảng, dẫm nứt đại địa, hạo đãng quyền phong tứ ngược, cát bay đá chạy, rốt mặt không biểu tình, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Hai lần nhiều trí lực, không chỉ có giao phó hắn siêu phàm tốc độ học tập, cũng làm cho hắn có được hiệu suất cao tin tức xử lý năng lực. Trong chiến đấu biểu hiện chính là, hắn đối với cục diện chiến đấu có được rất mạnh lực khống chế. Tư duy tốc độ phản ứng siêu việt thường nhân, đối mặt bất kỳ tình huống gì, hắn đều có thể thong dong ứng đối, trong nháy mắt nghĩ ra đối sách. Slaughter giống như điên dại, đem cả đời sở học thể thuật phát huy đến cực hạn. Thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều hóa thành lợi khí giết người, muốn đem Rốt đánh bại, xé nát, bộ này mau đánh, cố nhiên liên miên bất tuyệt, nhưng phân tán tại mỗi một kích lực đạo bên trên không thể tránh khỏi nhỏ đi rất nhiều. Lấy lôi điện hình thức dưới phản ứng thần kinh tốc độ cùng thân thể tốc độ, Rốt ứng phó, ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, cũng chỉ có như thế rồi sao? Rốt thản nhiên nói, hắn đã không định cầm Slaughter tiếp tục tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Bảo, chói mắt ánh chớp nổ tung, bỗng nhiên sinh ra cường quang, để Slaughter không khỏi hơi nheo lại ánh mắt, theo bản năng huy quyền đón đỡ. Rốt một kiếm đẩy ra phòng ngự của hắn, tiến bộ đạp mạnh, thân hình như nhẹ nhàng linh miêu, đồng thời một kiếm như thiên ngoại phi tiên, trong nháy mắt đâm về trái tim của hắn, song phương chênh lệch độ cao, để hắn không cách nào một kiếm bêu đầu, chỉ có thể công yếu hại. Vũ trang, Slaughter không hề sợ hãi, tin tưởng mình Haki Busosoku có thể chống cự một kiếm này. Nhưng mà cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn khóe miệng cười lạnh liền bỗng nhiên ngưng trệ lại, bởi vì cái kia lôi cuốn lấy lôi đình chi lực mũi kiếm, vậy mà mạnh mẽ công phá Busosoku phòng hộ, sau đó đâm xuyên trái tim, chiến đấu bỗng nhiên mà dừng. Hai người đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngươi, Slaughter trong miệng vừa mới phun ra một chữ, cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Không cách nào đạt được trái tim cung cấp máu đại não một trận mê muội. Lập tức bịch quỳ rạp xuống đất. Kiếm hào chiến đấu chính là như thế hung hiểm tàn khốc. Công phá phòng ngự, liền có thể một kích chí mạng. Không giống tay không cách đấu. Coi như đánh mặt mũi bầm dập. Y nguyên có thể tái chiến mấy cái hiệp. Bị đâm xuyên trái tim về sau. Slaughter cho lúc nhất thời còn chưa ngỏm củ tỏi. Hắn quỳ rạp xuống đất, tay trái ấn ở trái tim chỗ, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản máu tươi tuôn ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Haki Busosoku, không gì hơn cái này. Rốt thần sắc bình tĩnh, cắm kiếm vào vỏ, Slaughter ngẩng đầu, tràn đầy bọt máu miệng há trương. Vừa mới muốn nói gì, liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thi triển bí thuật rốt cuộc duy trì không được, thân hình khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, tràn ra máu tươi, rất nhanh trên mặt đất tích lấy một tầng vũng máu. Chết, chết rồi, đội trưởng chết, làm sao có thể, một đường sông sáo đến thế giới mới, vậy mà lại chết ở loại địa phương này, lúc này trời còn chưa tối. Mượn trời chiều ánh sáng, đám hải tặc thấy được trong sân kết cục, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra kinh hãi chi sắc, giết sạch bọn hắn, quân dự bị nhóm dơ lên vũ khí, cao giọng la lên, sĩ khí phóng đại, trong chốc lát, sói chạy hổ đột, đám hải tặc lòng dạ gặp khó, căn bản không dám chính diện đối địch, chỉ muốn chạy trốn. Ngẫu nhiên mấy cái liều chết phản kháng, cũng rất nhanh bị hợp lực chém giết, không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Lợi hại, ngươi so với ta mạnh hơn. Đội thứ nhất đội trưởng, Kiếm Hào Siano đi tới, giọng thành khẩn, mà nói sau chuyển hướng, đấu trí tràn đầy nói ra. Bất quá, chờ ta học được hai màu bá khí, nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Nha, Rốt không mặn không nhạt trả lời một câu, xoay người gia nhập truy sát hải tặc trong hàng ngũ. Mặc dù những thứ này phổ thông hải tặc từng cái cung cấp năng lượng rất ít, nhưng chân muỗi lại nhỏ, cũng là thịt, Rốt không có lãng phí thói quen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.